Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3532, Thích Trưng Diện không muốn sống ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gương, mỹ nhân như hoa cách đám mây. Cái này liếc mắt, mặt mũi này, cái này màu da. Loan Mị vội vã cuống cuồng mà từng tấc đánh giá trong kính quen thuộc mặt nhan. Sợ lỗ hồng một chút dấu vết. Thẳng đến xác nhận không có biến hóa, tâm mới hơi chút khá giả. Sau lưng, Khúc Đàn Nhi hướng nàng đi tới. Người gấp cái gì, lại không phải độc dược. Nào có nhanh như vậy thấy hiệu quả. Loan Mị trong lòng một cái lộp bộp. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản a hát. Thuốc này cần điểm thời gian mới nhìn đạt được biến hóa a hát. Gặp Loan Mị ngưng trọng đối với mình nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Khúc Đàn Nhi bất động thanh sắc tăng lớn đe dọa cường độ. Bất quá cũng nhanh. Ừ, người có không có cảm thấy. Thân thể bắt đầu ngứa. Mặt ngứa. Nói đến đây, nàng dừng lại. Bất ngờ, chỉ vào Loan Mị mặt. Kinh hãi nhỏ hô. À, người gương mặt có cái địa phương bắt đầu đỏ lên. Người trông thấy không? Cái gì? Loan Mị lại đối tấm gương một hồi căng lên nhìn chăm chú. Quả nhiên, lập tức đã nhìn thấy má phải gò má tiếp cận quai hàm vị trí. Có cùng loại với bị con muỗi cắn qua tựa như một vòng hồng khối. Loan Mị cả kinh đưa tay muốn dây vào. Bị Khúc Đàn Nhi gọi lại. Uy uy, người tốt nhất đừng đụng. Ta thuốc này dược tính rất độc. Đụng làn da nói không chừng sẽ lập tức mục nát nha. Loan Mị thân thể cứng cứng đờ. Nàng xoát mà xoay người. Đối mặt với Khúc Đàn Nhi, nhìn cừu nhân giết cha tựa như ánh mắt hung ác, cho ta thuốc giải. Khúc Đàn Nhi nói cho nàng, người đưa ta đi ra. Loan Mị lại tiến lên trước một bước, ta lệnh cho ngươi cho ta thuốc giải. Khúc Đàn Nhi nhún vai, ta nói, ta nhất định phải muốn trước tiên rời đi nơi này. Loan Mị tức giận sắc mặt đỏ lên, ngươi không cho ta giải dược. Có tin ta hay không hiện tại liền gọi người tới giết ngươi. Tùy tiện, dù sao có Hỏa Loan nhất tộc đệ nhất mỹ nhân làm bạn. Cảm giác cũng không sai. Khúc Đàn Nhi buông tay. Không quan trọng mà nói. Đột nhiên dừng lại. Hậu chi hậu giác tỉnh ngộ qua đây. Nhìn xem Loan Mị, rảo hoạt nháy mắt mấy cái. Không đúng a, ta chết là chết thật. Có thể ngươi bất quá là mặt nát. Chết không được rơi, vẫn phải đối mặt những người khác. Thời khắc này, đối với Khúc Đàn Nhi, Loan Mị là thật sự rõ ràng mà thù hận. Thù hận chính mình vừa rồi không sớm một chút đem nghiền xương thành cho. Nhưng thiên đại oán hận, sau cùng, tóm lại thua ở trên mặt nàng. Nàng cuối cùng, vẫn là không thể cầm nàng mặt mạo hiểm. Suy đi nghĩ lại, sau cùng... Loan Mị lạnh lùng phân phó nói. Ngươi chuẩn bị xuống. Hiện tại tiếp cận trời sáng. Trời sáng trước đó. Sẽ có sau cùng một tốp giao ban. Khi đó phòng thủ lỏng lẻo nhất. Nhân viên ít nhất. Đến thời điểm. Ta tùy tiện mượn cớ. Mang theo mấy cái tỷ nữ đi ra. Ngươi xen lẫn trong tỷ nữ bên trong. Nàng đem Khúc Đàn Nhi bắt đi. Là tâm huyết dâng trào. Thừa dịp bên kia không có phát hiện trước đó, hoặc là giết nàng, sau đó hủy thi diệt tích, hoặc là cũng chỉ có thể nghe theo nàng phân phó, đưa hắn đưa đến xa xa. Mục đích đi đến, Khúc Đàn Nhi cười hì hì. Thất tiểu thư thật là làm việc lưu loát, nhanh như vậy liền nghĩ kỹ đối sách, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Loan Mị sắc mặt nặng nề, oán giận mà trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Không nói chuyện, Loan Mị nói được thì làm được. Gần trời sáng trước đó, liền gọi hơn 10 cái tỷ nữ. Mỗi cái tỷ nữ đều dài lấy một bộ tướng mạo thật được. Khúc Đàn Nhi cầm chút thuốc cao, bôi lên tại móng tay làm diễn viên hí khúc trên má. Gặp móng tay ngấn làm nhạt không ít, mới an tâm mà ăn mặc tỷ nữ y phục, im lặng xen lẫn trong đó. Cúi thấp đầu. Nhất thời nửa khắc, không ai nhìn ra cái này xinh gương mặt. Ngược lại là Tiểu Đào kiểm tra nhân viên, nhận ra Khúc Đàn Nhi thời điểm, rất là kinh ngạc một chút. Cách chương.